Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 732 nhìn thấu ngươi. Phấn hồng, vẫn là cầu phấn hồng đi tương đương, thật giống như, lẫn nhau đều xem thấu đối phương công sát quỷ kế giống nhau. Lén đi đi qua ám sát, lôi đình chợt lóe nhất kiếm, ở không trung qua lại chém giết, ở nháy mắt mắt. Có đao thiết quá đại ly cánh tay, có kiếm xẹt qua quạ sát bụng, nhưng mà, đều chỉ là nổ bắn ra ra rất nhỏ lưu quang, bản thể phòng ngự cũng ở hai người so đấu bên trong. Tốc độ, phòng ngự, lực lượng, chiến đấu thiên phú, còn có đồng thuật, này hai người cũng so đến quá hoàn toàn, xuất sắc. Chém giết càng ngày càng kịch liệt, mọi người giờ phút này vừa thấy so đấu thời gian, đã qua đi 15 phút, đây là trước mắt 50 cường chi chiến bắt đầu tới nay kiên trì nhất lâu giết. Chóc chi chiến, tựa hồ, thế lực ngang nhau, xoát xoát xoát, không trung chém giết ra phiến phiến quang ảnh, hai người sát ý cùng hơi thở càng ngày càng cường, người so với ta trong tưởng tượng muốn lợi hại một ít, quạ sát bỗng nhiên nói như vậy, một bên, đón đỡ hơn nữa, phản kích đại ly sắc mặt như thường. Chỉ là một bĩu môi. Người so với ta tưởng tượng muốn nhược một ít và mặt sao. Quạ sát cười lạnh. Thực mau ngươi liền sẽ không như vậy cho rằng, đốn hạ. Trên mặt hắn cười có vẻ thập phần quỷ quyệt, trò chơi kết thúc ân. Đại ly bỗng nhiên phát hiện đối phương hư lung lay một chuyến. Sau đó, bay lên không, giờ phút này quạ sát tốc độ như u linh. Quỷ mị xuyên qua không gian. Song đao phía trên. Bốc cháy lên ngọn lửa, hình thành ánh đao, giống như là ở không gian cắt ra một cái ngọn lửa chi lộ, không? Phải nói là lửa đỏ hai cánh, kia ngọn lửa, hóa thành hai cánh, dương cánh, quạ sát thân hình như quạ đen. Trên người ga hừng hực ngọn lửa, treo không, như quạ, đại ly. Tiếp ta cuối cùng nhất chiêu đi, tiếp xong, trò chơi liền kết thúc. Đây là quạ sát mạnh nhất nhất chiêu. Tất nhiên. Cũng là hắn chuẩn bị dùng để tuyệt sát đại ly nhất chiêu, mọi người lập tức cảm giác được quạ sát. Bỗng nhiên bạo trướng lên nguyên lực cùng khí thế, 120 vân bản thể. Hỏa chi huyền ảo chút thành tựu cấp. Này đều không phải sự, đáng sợ nhất chính là. Hắn phía sau hỏa quạ, cùng đồng thuật chung hỏa quạ cực kỳ cùng loại. Chỉ là một cái là càng hư vô một ít. Một cái lại là giống như thật thể, đây là thiên sơn. Ta muốn ngươi xem ta dùng hỏa quạ đốt sát nàng, như thế loại kém người. Như thế nào có thể làm ngươi bằng hữu? Quạ sát ở trời cao chiều thiên sơn mộ tiết xa xa một câu. Sau đó, hỏa quạ ra. Cự lực áp xuống. Ngọn lửa áp xuống. Đốt sát. Huyết thống thiên phú hỏa quạ thiên sơn mộ tiết thấp thấp thở dài. Đại ly, lần này, ngươi có không chặn lại đâu. Lôi pháp, người lôi pháp đã tới rồi cực hạn đi, rốt cuộc vô pháp phát huy ra càng cường sát chiêu. Cho nên, kia một khắc, đại ly cũng là hơi cười khổ, quả nhiên. Đối thượng quạ sát đối thủ như vậy, áp chế huyết năng, chỉ dùng lôi pháp xem ra là làm không được như vậy. Chỉ có thể buông ra huyết năng, kia một khắc, mọi người cũng thấy được huyết sắc, một lần nữa thấy được kia làm người kinh diễm cũng sợ hãi huyết. Mạch cự tượng. Sau đó, huyết mạch cự tượng chiếm cứ trời cao, lại là đột ngột từ mặt đất mọc lên, gào giống, huyết sắc không xong, quá không xong, màu đỏ tím bạo ngược. Thế cho nên, này huyết mạch cự tượng cũng không bạo ngược, đại ly bàn tay câu lấy thiên cơ, ở kia một khắc. Cắn răng, đồng tử như là muốn đốt cháy lên huyết giống nhau, quần áo phiêu khởi, ong tương đương thiên cơ bị rút ra, đại. Ly thân thể biến mất tại chỗ, lôi chợt lóe chung. Thiên cơ ra khỏi vỏ. Ông tương đương mọi người thấy được vạn kiếm, đó là dày đặc. Vô cùng dày đặc bóng kiếm, thật sự. Vạn kiếm, thỏa thỏa, là bóng kiếm. Chân chính nhất kiếm đâu. Xoát tương đương che trời lấp đất vạn kiếm. Biểu bắn mà ra. Thiên cơ thứ 9 kiếm vạn tích đối thượng một con hỏa quạ thật thể đồng thuật chung. Kia yêu giống thiên ma, cũng tế ra đồng dạng nhất kiếm, cũng chính là hai kiếm, hai chỉ hỏa quạ, khoảnh khắc quang ảnh sau, biến thành bốn con, ở trong nháy mắt. Đem vô cùng cường hãn, đủ để nháy mắt hạ gục chính mình hay chỉ hỏa quạ nháy mắt hạ gục. Thấy như vậy một màn, Tàng Kinh Luân cùng Quỷ Khuyết đám người biểu hiện giờ khắc này áp lực sơn đại, phía trước đều cảm thấy Đại Ly đi rồi cứt chó vận chiếm Lâm Giang tiên tiện nghi người. Hiện tại cũng không dám hé răng, quạ sát treo không mà đứng. Vẫn không nhúc nhích, quanh mình là bay tán loạn bóng kiếm cùng rách nát ngọn lửa. Nửa ngày, hắn cúi đầu, nhìn chính mình tả trên eo xương sườn. Đó là bị xuyên thủng đi ra ngoài miệng máu. Có một khối xương sườn bị đánh bay, xương sườn ở thiên cơ trên thân kiếm. Cắm, người sao có thể nhìn ra ta nhược điểm ở eo lạc chỗ, quạ sát đối Đại Ly sát ý lại cường. Giờ phút này nghi hoặc cũng áp qua sát ý cùng oán hận, hắn quá muốn biết Đại Ly là như thế nào bại. Hắn, còn có, thực lực của nàng bùng nổ thật là đáng sợ. Đặc biệt là vừa mới kia nhất kiếm, quá tàn nhẫn. Quá chuẩn, trong nháy mắt hạ gục hay chỉ hỏa quạ chí mạng nhược điểm. Hơn nữa. Còn muốn hơn nữa nháy mắt hạ gục hắn, một giây ba giây sát, quạ sát như thế nào đều cảm thấy này quá. Không thể tưởng tượng, giờ phút này. Đưa lưng về phía quạ giết Đại Ly, tay khẽ vuốt hạ đôi mắt, ngươi làm không được. Không đại biểu ta làm không được, thất cấp thật mát. Không phải lục cấp có thể so, mà quạ giết thật mát. Còn lược có không đủ nàng lục cấp. Như thế nào có thể cùng thất cấp thật mắt so, mà nàng dùng lôi nói lôi chợt lóe hơn nữa thiên cơ thứ. 9 kiếm xích, mới có thể có như vậy lực sát thương, quạ sát không thể tin được. Chỉ là bởi vì hắn quá tự tin, hắn khẳng định không nghĩ tới chính mình sẽ bại cho nàng, mà Đại Ly. Cũng chưa bao giờ cảm thấy chính mình sẽ bại. Quạ sát bại, triệt triệt để bị nháy mắt hạ gục. Ở hết thảy chiêu pháp đều dùng hết lúc sau. Bại. Hơn nữa, tê mỏi thuộc tính thâm nhập bị chọn xương sườn yếu nhất chỗ. Hơn nữa lôi đình vốn chính là lực sát thương mạnh nhất công kích. Quạ sát trực tiếp trọng thương, bị nâng đi y liệu sở, quạ sát tưởng. Nếu là hắn huyết thống thiên phú càng cường một ít, nếu là kia Đại Ly tất nhiên không phải đối thủ của hắn, quay đầu nhìn Đại Ly bóng dáng. Quạ sát đôi mắt lạnh lẽo, giờ phút này đôi mắt lạnh lẽo trước khởi. Còn có danh hợi, cũng còn có tần sau. Chẳng sợ nàng liêu nghĩ tới Đại Ly tuyệt không phải chính mình nhi tử đối thủ. Cũng không nghĩ tới thằng nhãi này có thể có như vậy thực lực, cho nên. Nàng chiều danh hợi nhìn lại liếc mắt một cái, lại nhìn về phía danh chính, cái này tạp chủng chẳng. Lẽ sớm đã biết cái này Đại Ly thiên phú phi phàm. Cho nên mới cố tình kết giao. Nhưng thật ra dụng tâm bát chắc, không chuẩn là muốn thừa cơ đáp thượng Kỳ Sơn quán, doanh chính. Không biết tần sau suy nghĩ, kỳ thật giờ phút này hắn cũng thực dối dám. Bởi vì, Đại Ly thực lực như thế cường hãn, vượt qua hắn, kia không phải đại biểu cho ta Đại Ly đánh chết cũng không có khả năng coi trọng so với ta. Nhược nam nhân, ha ha, rất nhiều người đều tại đây một khắc nghĩ tới những lời này. Sau đó tập thể buồn bực, Alexander, cảm giác như thế nào? Diệp Tử Thanh đám người dò hỏi Đại Ly tình huống. Đại Ly xua xua tay. Còn hảo, không tính vượt qua ta thừa nhận phạm vi, các ngươi không cần lo lắng, nghe thấy Đại Ly nói như. Vậy, còn lại mấy người yêu sắc lại không đạm đi. Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn nàng một cái. Biểu tình nhàn nhạt, xoay chuyển ánh mắt. Đối thượng Tập Thanh Y mắt, hai người ánh mắt đối diện. Nửa ngày, Tập Thanh Y chiều nàng lực gật đầu, thứ năm chàng. Thiên Sơn Mộ Tuyết, Giang Xuyên, các ngươi hai vị đi lên đi, Giang Xuyên, Thiên Sơn Mộ Tuyết, đây là cuối cùng dư lại hai cái, đều không cần diêu cầu. Bọn họ tất nhiên phải có một trận chiến, cũng may. Hai người đều là kiếm khách, vẫn là có chút phù hợp, Giang Xuyên cũng không như thế nào để ý quá Thiên Sơn Mộ Tuyết. Gần nhất là hai người không có tiếp xúc quá. Thứ hai, Giang Xuyên thực lực quá cường. Kém cỏi nhất cũng đến là quạ sát cái này cấp số nhân tài có thể làm hắn nghiêm túc một trận chiến. Hắn mục tiêu cũng ở danh kiếm đám người trên người. Trong đó, tự nhiên không có Thiên Sơn Mộ Tuyết, chẳng sợ. Thiên Sơn Mộ Tuyết đã thanh danh thước khởi, các ngươi hai vị là năm cường cuối cùng một trận chiến. Người thắng tiến vào trước năm cường. Tranh đoạt tiền tam, bại giả nhập sau, đến lúc đó tranh đoạt tam đến bảy xếp hạng, trọng tài nói thời điểm. còn cố ý lưu ý hạ hai người biểu tình, kết quả, một cái là trước sau như một diện than mạt. Một cái là bình tĩnh như thường bình tĩnh, ngạch. Hảo đi, các ngươi hảo hảo đánh đi, bỏ xuống một câu sau. Trọng tài buồn bực xuống đài, bất quá mới vừa đi hạ đệ nhất cầu thang, hắn liền nghe được Giang Xuyên. Nói, người nếu là cùng quạ sát có cũ, nói vậy cũng là che giấu thâm hậu. Một khi đã như vậy, đem ngươi át chủ bài đều dùng ra đến đây đi. Không cần lãng phí thời gian, Giang Xuyên là thực trực lai trực vãng người. Cũng lãnh khốc quán, bởi vậy, ngôn ngữ cũng thực trực tiếp, chút nào không thèm để ý Thiên Sơn Mộ Tuyết là so Tuyệt Ca còn mỹ nữ. Nhân, nghe vậy, Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hạp mát, kia muốn xem ngươi có thể bức ra ta nhiều ít kiếm, này ba chữ tựa hồ đâm trúng rất. Nhiều người mẫn cảm thần kinh, Đường Quân Y những người này bừng tỉnh phát giác. Giống như, cái này Thiên Sơn Mộ Tuyết phía trước sở hữu chiến đấu. Đều là nhất kiếm nháy mắt hạ gục, chưa bao giờ từng có đệ nhị kiếm, đều là nhất kiếm tuyệt sát. Này cũng ý nghĩa, thực lực của nàng rất có khả năng thâm tàng bất lộ, quán chủ xem trọng nhất người không phải Đại Ly, là Thiên Sơn Mộ Tuyết, cho nên hắn giờ phút này cười, nói, đệ nhị kiếm sao, thật đúng là làm người chờ mong a, kiếm khách nhóm. Đều ở chờ mong, bao gồm danh kiếm, ca, người nói thật. Cái này Thiên Sơn Mộ Tuyết là nơi này mạnh nhất kiếm khách chi nhất. Danh nhưng nhẹ khó có thể tin, danh kiếm biểu tình đạm mạc. Thanh âm cũng thực thanh thiện. Từ kiếm đạo tạo nghệ thượng giảng, nàng cho ta cảm giác rất mạnh, một cái đỉnh cấp kiếm khách đối một cái đỉnh cấp kiếm khách cảm. Giác kỳ thật man chuẩn. Giang Xuyên giờ phút này cũng có như vậy cảm giác. Cho nên hắn nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm Thiên Sơn Mộ Tuyết. Một tay chậm rãi cầm trên eo chuôi kiếm, phong ở phiêu, vân ở vòng, núi xa lục ý ở gào thét, giữa sân một mảnh yên lặng, Thiên Sơn Mộ Tuyết bất động. Giang Xuyên cũng bất động, phong dục tĩnh mà thụ không ngừng ngốt cuộc. Từ di ong từ y liệu sở nội chạy ra, trên eo lục lạc tiếng vang phiêu tiến mọi người lỗ tai. Hơn nữa, ở nàng bước chân một đốn, lục lạc thanh một đốn thời điểm, xoát. Giang Xuyên đệ nhất kiếm ra, ma đạo có kiếp, có bảy kiếp, tham, giận, oán, chấp, sát, tình, xuất kiếm, đệ nhị kiếm, giận kiếp, thật là giận kiếp, cũng là áp chế quỷ khuyết nhất kiếm, giờ phút này lại là càng cường một ít nhất kiếm. Là muốn thăm dò Thiên Sơn Mộ Tuyết? Không, Giang Xuyên thực trực tiếp, không thể nháy mắt hạ gục, vậy tiếp tục sát, xoát. Nhất kiếm tới, Thiên Sơn Mộ Tuyết một hạp mắt, một tay cầm kiếm, chuôi kiếm thoáng rút ra thời điểm. Rất nhiều người đều cảm giác được chính mình kiếm ở động, bao gồm danh kiếm Sơn Trang những người này. Bọn họ kiếm, đều ở động, cho dù là một ít tông sư, kiếm cũng ở hơi hơi rung động. Bất quá rung động độ cung rất nhỏ, thực mau bị áp chế, bất quá. Kiếm vì sao đang rung động? Chưa xong còn tiếp. P.S. Hôm nay ở Tam Cường Thiết Chí nơi này tạp đã lâu. Cơ hồ có vài tiếng đồng hồ. Vẫn luôn suy nghĩ muốn như thế nào đánh. Sau lại như thế nào thiết kế đều không hợp lý. Vì thế, các ngươi hiểu ngày mai đại cô nương sẽ bùng nổ tương đương. Đương nhiên, hôm nay là tập cô nương bùng nổ. Hết chương.